Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 1720, hoàn toàn thể. Ngờ ngờ ngác ngác Tô Viêm, chợt lắc đầu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn vẫn không có biết rõ nơi này là cái gì khu vực. Đến cùng ẩn chứa ra sao tạo hóa, có cùng mình rốt cuộc có liên quan gì? Hắn nhảy vọt một cái bò lên, cả người vẫn là có vẻ đặc biệt cổ xưa, đặc biệt tang thương, đặc biệt thần bí, thời khắc này Tô Viêm đều có chút nhìn không thấu chính mình rồi. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta muốn đi chỗ nào? Cũng như là thật quá khứ ngàn tỷ tải xa xưa như vậy. Trong óc ký ức có chút mơ hồ, muốn biến mất, muốn lãng quên rơi tất cả. Không, Tô Viêm gầm nhẹ, hai mắt mở to, hắn bão nguyên thủ nhất, thủ vững chính mình, bảo vệ đại đạo tâm trí, không bị quấy rầy. Hắn không thể lãng quên rơi trí nhớ của chính mình, mặc dù là hắn là luân hồi chuyển thế, hắn cũng muốn trở thành đời này Tô Viêm, đây mới là chính hắn, mà không phải một người khác, cổ xưa mà lại hùng vĩ chín màu đại địa. Lớn lao bao la, vô biên vô hạn, tràn ngập mộng ảo sắc thái. Một vị nhỏ bé như hạt bụi cái bóng, không ngừng hố chính, đè xuống thần bí ảnh hưởng, dần dần nhớ kỹ tất cả. Hắn sẽ không để cho chính mình lãng quên, bất luận cái gì một đoạn ký ức, như vậy là một ít không quan trọng muốn ký ức cũng không được. Thời gian không biết quá rồi bao lâu. Tô Viêm duy trì tỉnh táo, con mắt của hắn cũng trong suốt, mất đi già nua khí tức, một lần nữa xem kỹ vùng thế giới này càn khôn. Thế giới rất lớn, sắc thái sặc sỡ, không gian cũng cực kỳ cổ xưa, lại phong phú táng thiên khí tức. Chính là này vô thượng táng thiên khí tức, ảnh hưởng Tô Viêm rất nhỏ bé, khi hắn duy trì tuyệt đối tỉnh táo trụ trong trạng thái. Thời khắc này Tô Viêm cảm giác mình đặc biệt mạnh mẽ, càng tăng lên dĩ vãng. Vù, cơ thể hắn phát sáng, hừng hực sán lạn, hiện tại Tô Viêm nhưng là một vị đại la kim tiên. Khí huyết lớn lao, có vô địch căn cơ cùng tiềm năng, dùng hết khả năng phóng thích bên trong, muốn tiến một bước lớn mạnh cùng tăng cường, có chút không hợp thói thường. Đều là mảnh này cổ giới đối với mình ảnh hưởng. Tựa hồ hắn trời sinh nên ở lại đây, nên ở lại chỗ này trở nên mạnh mẽ. Hắn mơ hồ phát hiện thể chất đang biến dị, muốn hóa thành một loại táng thiên thể chất, chôn xuống năm tháng luân hồi, chôn xuống vũ trụ vạn vật, chôn xuống tất cả. Âm âm, khí tức của Tô Viêm càng nồng nặc, thân thể máu thịt phát sáng. Vạn thể lực lượng chuyển động, tam đại cái thế thiên công cùng thời gian vận chuyển, cộng hưởng ra năng lượng đáng sợ cuồng chiều. Thiên địa này, sau một khắc, Tô Viêm hút vào khí lạnh, tùy ý hắn lực bộc phát tại cường đại cùng vô địch. Đối với mảnh thời không này, không được bất luận ảnh hưởng gì lực, nơi này thế giới đến cùng có bao nhiêu cứng rắn, thật sự có chút khó mà tin nổi. Lấy hắn độ mạnh, ở bất hủ thiên vực cũng có thể nổ ra thương khung, đánh chìm vô biên đại địa, gây thành đáng sợ lực phá hoại. Nhưng là ở đây không giống, thời không thâm thúy đến mức tận cùng, nhưng gánh chịu tất cả năng lượng, tùy ý Tô Viêm lực bộc phát ở đáng sợ, cũng không đụng đến thời không có thể gánh chịu cực hạn. Không thể không nói quá kinh người. Mà nhận biết không đến bất kỳ cầm cố, bất luận cái gì uy thế, có thể dùng hết khả năng phóng thích, lại không có cách nào chạm đến chân chính đỉnh cao nhất. Hoàn cảnh hơi dọa người, lật đổ Tô Viêm tư duy, tựa hồ trưởng thành điều kiện, đáng sợ hơn. Tô Viêm hút vào khí lạnh, hắn không khỏi cảm thấy, bất hủ thiên vực thời không hoàn cảnh. Cùng mảnh này thần bí chín màu thế giới tiến hành khá là thật hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn có nhạy cảm trực giác, nếu như ở bất hủ thiên vực cực hạn là đạo tổ. như vậy nơi này cũng không phải, có lẽ còn tồn tại cảnh giới đáng sợ hơn. Tu hành, quả thực cùng thiên địa hữu quan, ảnh hưởng quá sâu xa rồi. Như vậy chính mình đến tột cùng đi đến nơi nào? Là tiền sử nơi chôn cất thời không sao? Thần bí chín màu thế giới, liền bùn cát đều là chín màu, một viên tiếp một viên, tràn ngập vô tận năm tháng gợn sóng, mỗi một hạt bùn đất, cũng như là tồn tại ngàn tỷ tải xa xưa như vậy. Thật nặng, Tô Viêm đưa tay ra, muốn nắm lên một cái bùn đất nghiên cứu, nhưng lại phát hiện những này bùn đất quá nặng nề, một hạt tiếp một hạt, trầm trọng kinh người. Như là từng viên một cô đọng chính là ngôi sao lớn trong vũ trụ. Tô Viêm cảm thấy không hợp thói thường. Đây là ra sao thế giới? Lẽ nào hắn liền nắm lên đến một cái bùn đất khí lực đều không có? Tô Viêm nặn ra một hạt chín màu thổ nhưỡng, mở thiên mục quan sát. Bùn đất xem ra rất nhỏ bé. Kỳ thực, ở thiên mục quan tâm bên dưới, nó như là ở phóng to, đang chuyển động. Ở cuồng bạo, tựa hồ có thể đổ nát nơi này thời không? Tô Viêm hút vào khí lạnh, nơi này bùn đất quá nhiều, không thể đếm hết được. Này bản thân liền là một bút mạnh mẽ bảo tàng. Mỗi một hạt bùn đất đều tràn ngập năng lượng đáng sợ dấu hiệu thân thể. Nếu như mang đi một cái ném đi, có lẽ có thể tế luyện thành một bộ đáng sợ sát phạt bảo vật đi ra. Thế giới này thật là không hợp thói thường. Tô Viêm líu lưỡi, một đường tiến lên, muốn phát hiện một ít cái khác vật chất, cũng không biết đi rồi nhiều đường xa. Hắn không nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, bùn đất chín màu thế giới, vòm trời thâm thúy, nhật nguyệt sao lớn cũng tìm không được. Không gian hùng vĩ đến rất khó chạm đến bản nguyên. Tô Viêm đều có một loại, đứng ngợi trời bên ngoài, đứng ở nhân thế gian bên trên cảm giác, nơi này tựa hồ vĩnh viễn cũng tìm tòi nghiên cứu không tới phần cuối. Dần dần Tô Viêm vắng lặng, hắn ngồi khoanh chân, ở nói nhỏ, ta hẳn là tu luyện, trở nên mạnh mẽ, tạo hóa này bằng vào ta hiện tại năng lực, vô pháp tiến hành thăm dò. Tuy nói vùng thế giới này, dò tìm không được bàng bạc sinh cơ. Do tìm không được đối với sự tu hành hữu ích bảo bối. Nhưng Tô Viêm cũng suy nghĩ ra, khắp nơi bùn đất chín màu, từng viên một bùn đất đều tồn tại tinh túy năng lượng. Có lẽ có thể giúp được chính mình. Nói làm liền làm, nói chung nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chưa chừng tạo hóa địa đột nhiên liền khép kín, Tô Viêm cũng vĩnh viễn không vào được rồi. Oanh! Tô Viêm thân xác hừng hực, hắn không ở vắng lặng, dùng hết khả năng bạo phát, một luồng như đại dương khí huyết xung kích mà ra, cuốn lên trên trời dưới đất, cũng không có đất rung núi chuyển, cũng không có thiên địa tan vỡ thể hiện. Tô Viêm sinh cơ dồi dào, như là bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, gào thét mà ra năng lượng cuồng chiều. Tô Viêm trạng thái mạnh nhất mở ra. Mà vận chuyển kinh văn, muốn cắn nuốt mất bùn đất chín màu năng lượng, thế nhưng tùy ý Tô Viêm thôn phệ ở hùng hổ, trước sau vô pháp hấp thu bất luận cái gì một tia năng lượng. Điều này làm cho hắn trừng mắt, hơn nửa thử nghiệm đều thất bại, mà dưỡng thể thuật thiên thứ hai cũng khó có thể thành công. Càng là như vậy, Tô Viêm càng ngày càng coi trọng, nói rõ nơi này quá không đơn giản. Nhưng đến cùng nên làm gì hấp thu luyện hóa năng lượng lớn mạnh bản thân? Hắn mới vừa bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới, còn có to lớn tăng lên không gian. Nếu như ở bên ngoài, cần thời gian dài dằng dặc, đi hấp thu thiên địa thần lực, lớn mạnh nhân thể, cường thịnh khí huyết, thăm dò đại đạo, vô pháp thành công hấp thu, nên như thế nào giải quyết? Tô Viêm nhíu mày rất sâu. Tình huống có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn tưởng rằng sẽ thuận lợi cướp đoạt bảo tàng địa tạo hóa. Kết quả để hắn thất vọng, hắn cảm thấy con đường không đúng. Trong động thiên này tạo hóa, hơn nửa cần thủ đoạn đặc thù mới có thể đi hái năng lượng kết tinh. Sau một khắc, Tô Viêm làm ra một cái cực kỳ hành động kinh người. Hắn dòng máu màu xám đang sôi trào, bỗng nhiên dâng trào ra, lập tức đánh văng ra địa phủ trùng ma. Đương nhiên địa phủ trùng ma chưa từng tán loạn rơi, chỉ là chiếm giữ ở trên thân thể của hắn, hóa thành hạt giống ma thai, rơi xuống đến cực kỳ tà ác khí thế. Dòng máu màu xám đang sôi trào, dĩ vãng Tô Viêm khó có thể chịu đựng sức mạnh huyết mạch. Hiện nay hắn đã là đại la kim tiên cảnh giới, đầy đủ gánh chịu rồi. Ầm ầm, Tô Viêm thay đổi, có chút đáng sợ, như là hóa thành một vị tuổi trẻ tiên vương, chiếm giữ ở chín màu thế giới ở trong. Bóng dáng tuy rằng vẫn là như vậy nhỏ bé, nhưng thời khắc này Tô Viêm biến hóa quá to lớn, thân thể máu thịt của hắn như là hóa thành tiên thai, có sinh mệnh đang hô hấp. Không chỉ là miệng mũi hô hấp, cả người hắn lỗ chân lông đều đang hô hấp, hào quang sán lạn, thân thể máu thịt thông linh, mặc dù là trái tim đều tự chủ gióng lên, trở nên cường tráng mạnh mẽ, như là hóa thành một viên tiên tâm. Tô Viêm kinh hãi, hắn thay đổi, hoàn toàn khác nhau rồi, cũng có thể nói mạnh nhất thiên phú trở về, thúc đẩy Tô Viêm toàn phương vị thay đổi. Hắn như là cùng vũ trụ hợp là một thể, như là hóa thành một vị vĩ đại đạo tổ, cảnh tượng ngập trời. Đây là trên bản chất thay đổi. Huyết nhục, xương cốt, phủ tạng, mặc dù là con mắt hoặc là sợi tóc đều đang nhỏ bé chuyển biến, như cùng ở tái tạo, dường như thu được một lần tân sinh. Hắn xem ra đặc biệt thần thánh, siêu tuyệt thiên hạ. Này có thể nói là Tô Viêm hoàn toàn thể, mạnh mẽ nhất trạng thái, huyết mạch cùng thân xác giao hòa. Trong lúc hắn hô hấp đều bắn ra cửu thiên sấm sét thanh âm, mà hấp thu năng lượng đất trời tốc độ bão táp một đoạn dài, thật sự có chút khó mà tin nổi. Siêu cường thiên phú, không gì sánh kịp thân thể máu thịt, phảng phất hằng cổ bất diệt đại nhật, từ từ bốc lên. Hoàn toàn khác nhau, cũng không có bất luận cái gì không thích ứng. Đây là thuộc về thiên phú của ta. Tô Viêm phát ra một tiếng giống to, toàn thể thần lực cộng hưởng. Mảnh này thâm thúy đến mức tận cùng không gian mơ hồ đang vặn vẹo, mà địa phủ trùng ma trực tiếp bị hắn nghiền nát, chặt đứt ảnh hưởng hắn trăm vạn năm hạt giống ma thai. Thiếu một tầng gông xiềng, Tô Viêm hô hấp thiên địa huyền hoàng khí. Có thể tưởng tượng được Tô Viêm hiện tại cỡ nào cường thịnh cùng mạnh mẽ. Cả người đều chảy xuôi thần thánh mưa ánh sáng, nương theo đại đạo tường thụy khí tượng, đem tôn lên đặc biệt siêu tuyệt. Hiển nhiên hoàn toàn khác nhau, rất siêu tuyệt cùng thần thánh. Oanh, cuối cùng, Tô Viêm trong cơ thể dòng máu màu xám sôi trào lên. Kể cả nhân thể tỏa ra cực hạn khí tức, trong nháy mắt, sau lưng của hắn thời không đều đang sụp nứt. Đây là đáng sợ sức ảnh hưởng, từ tiền sử ngang qua mà đến, mang theo ngàn tỷ tải năm tháng dày đặc uy thế, cuốn lên chín màu thế giới. Tô Viêm khiếp sợ, đây là huyết mạch của hắn dị tượng, như là một mảnh cổ xưa thế giới, từ tiền sử năm tháng trấn áp xuống, mang theo bằng bạc mà lại mênh mông thần uy, khó có thể sửa, thật giống là một thế giới. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, trong huyết mạch dị tượng, mơ hồ mà vừa thần bí, như là thần bí đại thiên thế giới, sinh linh trăm tỷ tỷ, mang theo khó có thể trình bày rộng lớn khí thế, như là có thể trấn áp cửu thiên thập địa. Loáng thoáng, Tô Viêm phát hiện một cái bóng người khổng lồ, chật ních đại thiên thế giới cong ở dưới chân của hắn, trăm tỷ tỷ sinh linh một mảnh đen kịt, thiết án đốt hương, quỳ bái, có tính chấn động hình ảnh, cũng có cực kỳ đáng sợ sức ảnh hưởng, đủ để xuyên qua cổ kim tương lai, nổi danh truyền khắp một cái lại một cái thời đại lớn. Trong cõi u minh, Tô Viêm đều cảm ngộ đến một loại tín ngưỡng lực lượng, lan truyền đến đời này, Kinh Tô Viêm khí huyết sôi trào, có vẻ cường đại hơn cùng vô địch. Hắn líu lưỡi, hút vào khí lạnh, huyết mạch của hắn bắt nguồn từ ai? Vì sao mang theo như thế kinh người lịch sử hình ảnh? Tô Viêm có chút mê man, hắn lại nhìn một chút đầy đất bùn đất chín màu, đột nhiên làm ra một cái hành động kinh người. Thân thể của Tô Viêm chui vào trong đất bùn, một cái chín màu tiểu mồ sinh ra. Tô Viêm đem chính mình chôn ở bên trong, tiến vào trong ngủ say. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.